tim đập trên đầu lưỡi. Chương 20, bữa sáng đầu tiên với Giang Thiên Phàm. Góc truyện audio.com. Mai khẽ mỉm cười, ngày hôm qua tôi đã sai người đi đón cô, khi đó cô đã uống say. Tối hôm qua lúc tôi nhìn thấy cô lần cuối, tôi đã nhìn thấy cô được sắp xếp nằm trong phòng này rồi. Lâm Khả Tụng gõ gõ vào đầu, cô còn nhớ lúc chú và bạn của chú tiễn cô đi. Bọn họ còn cho cô uống một ly rượu trắng nhỏ có tác dụng chậm, vừa mới uống cô chỉ cảm thấy vừa nồng lại vừa cay, sau đó lại thêm mấy cốc bia vào bụng, đại não liền hoàn toàn dừng lại. Nơi này là phòng của Giang tiên sinh, tôi rất tò mò không biết cô vào đây bằng cách nào. Phòng của Giang tiên sinh, thiếu chút nữa Lâm Khả Tụng té từ trên ghế salon xuống. Cô nói thế nào mà căn phòng này thế nào mà chút tình cảm cũng không có. Trừ bỏ màu trắng ra, những tông màu nặng nề khác thật sự làm cho không có người nào có thể vui nổi, Lâm Khả Tụng cảm thấy như cơ thể mình ở một thế giới khác. Tôi quên nói với cô, phòng của Giang tiên sinh, trừ Nina cùng tôi ra, những người khác không được phép tiến vào. Lúc này, Lâm Khả Tụng mới phát hiện ra một người phụ nữ trung niên béo phì có làn da hơi đen đang mặc tạp dề màu trắng đứng cạnh ghế sofa. Vẻ mặt của cô ấy giống như Giang Thiên Phàm, không có biểu cảm. Rất xin lỗi, tôi không cố ý, không sao. Giang tiên sinh cho phép người nào cũng được mắc sai lầm. Nhưng mà cùng một sai lầm thì chỉ được có một lần. Mai cười cười, nghe qua bụng dạ của Giang tiên sinh thật rộng rãi. Vấn đề là căn bản Khả Tụng không nhớ là làm sao mình tới được nơi này. Cô chỉ nhớ mình giống như lắc lư trong một không gian đen kịt tựa như giấc mơ không tìm được lối thoát. Chẳng lẽ giấc mơ của mình là đi tới căn phòng của Giang Thiên Phàm hay sao? Trời ạ, thật sự mất thể diện quá mà. Cô xốc chăn trên người lên, nói cảm ơn với Mai, phát hiện ra cổ của mình đau dữ dội. Không cần cảm ơn, cũng không phải tôi hay Nina đắp chăn lên cho cô. Bả vai Lâm Khả Tụng dừng lại. Nếu như không phải là Mai hay Nina, chẳng lẽ là lúc cô hồ đồ đã cướp chăn của Giang Thiên Buồm tới. Ôi, trời ạ, lần đầu tiên Lâm Khả Tụng phát hiện ra da mặt của mình dày như vậy. Mai nhìn đồng hồ tốt bụng nhắc nhở. Tiểu thư Lâm, bây giờ đã là 5 giờ sáng, cô còn nửa tiếng nữa để làm xong rửa mặt thay quần áo, ăn cơm và hàng loạt công việc. 5 giờ rưỡi, Lâm Khả Tụng nhìn về ban công, lúc này mới phát hiện ra lúc này chỉ mới tờ mờ sáng. Hôm nay cô phải theo tiên sinh đi về một nhà hàng của nhà họ Giang để chuẩn bị cơm trưa cho nghị viên Thomas. Đây cũng là lần đầu tiên cô vào phía sau của nhà hàng cao cấp. Cô rất may mắn khi được mở mang kiến thức vì được cùng Giang tiên sinh chuẩn bị món ăn chiêu bài nổi tiếng 3 sao mà Michelin Hồng Bảo dám nhắc can chim cút. Lâm Khả Tụng mở to hai mắt, mới như thế mà đã cho cô vào phòng bếp của nhà hàng cao cấp. Không phải ban đầu nên từ cái gì mà kỹ thuật sắt rau, lựa chọn thực đơn. Kiến thức cơ bản đi lên sao, đây quả thực là ngồi tốc độ hỏa tiễn á, chỉ còn lại 27 phút nữa. Cô chắc chắn sẽ tiếp tục ngần lãng phí thời gian ở đây sao? Lâm Khả Tụng không nói hai lời, chạy như bay đến cửa, sau khi mở cửa nhìn hành lang hai bên giống nhau như đúc, không thể làm gì khác hơn nữa là lại quay đầu lại nhìn về phía Mai nhờ giúp đỡ. Phòng thứ sáu bên tay trái của cô, sau đó quẹo phải đến gian phòng thứ hai. Chấm, cái gì quẹo trái quẹo phải đấy? Nhà xây lớn như vậy làm cái gì? Trước sau không có sử dụng, góc truyện audio.com. Lâm Khả Tụng vất vả lắm mới tìm được phòng của mình, nhanh chóng lấy ra đồ rửa mặt từ trong hành lý, hoàn thành rửa mặt trong vòng 3 phút, 2 phút mặc xong quần áo chỉnh tề, quả thật so với huấn luyện quân sự thời đại học quân huấn còn thần tốc hơn. Nina dẫn cô xuống phòng ăn tầng dưới, lúc này Giang Thiên Phàm đã ngồi đàng hoàng ở phòng ăn, khẽ vuốt cằm, múc chén canh rau trong bát sứ, đưa vào trong miệng. Lâm Khả Tụng hơi hồi hộp ngồi xuống, trên bàn bày bữa ăn sáng rất phong phú, nhưng lại rất ít, tất cả mọi thứ đựng đồ ăn đều làm bằng sứ trắng. Ngay cả cái muỗng và chén khẽ chạm vào nhau cũng phát ra tiếng giòn ăn, giống như có người đang chính giữa gõ một cái. Hai cái sủi cảo tôm như thủy tinh trong suốt, một đĩa rau chân vịt nhỏ màu nhẵn bóng, hai cái nem mán đến màu vàng óng bốc với cuốn tiểu xuân, cùng ngó sen vào với ớt cay đỏ cắt nhỏ tạo nên bữa ăn sáng. Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên, vẻ mặt Giang Thiên Phàm bình tĩnh mà đạm bạc. Nắm sớm lướt nhẹ gò má của anh, thế mà sinh ra một cảm giác cấm dục thần thánh. Mai khẽ mỉm cười với Lâm Khả Tụng, giỡ hai ngón tay, ý bảo cô chủ còn dư lại 20 phút để ăn cơm. Bữa sáng thịnh soạn như vậy chỉ có 20 phút thưởng thức thật sự quá tiếc mà. Cô cũng không muốn giống chư bát giới ăn quả nhân sâm, ăn xong cũng không biết mùi vị là gì. Chỉ là tại sao, trước mặt của Giang Thiên Phàm chỉ có một chén cháo. Hay là nói anh ta xuống khá sớm, cho nên đã ăn xong rồi. Lâm Khả Tụng biết bây giờ cô là học sinh của Giang Thiên Phàm, ít nhất là học sinh tạm thời. thầy giáo không có lên tiếng, học sinh là cô đây tốt nhất không nên mở miệng hỏi bất cứ vấn đề gì. Mai lấy máy tính bảng ra, thong thả dùng giọng nói quyên nhịp đọc một số tin tức đáng chú ý cho Giang Thiên Phàm, tất nhiên cũng bao gồm một số tin tức trong ngành ẩm thực. Trong đó phần lớn, Lâm Khả Tụng đều nghe không hiểu. Cô chỉ cần cố gắng chăm chú ăn điểm tâm là tốt rồi. Đầu tiên múc một muỗng cháo, cháo đã chín tạo ra một mùi gạo độc đáo, kết hợp với rau cải, một chút vị nhạt mặn mặn, trong chốc lát cảm thấy toàn thân cao thấp cực kỳ thoải mái. Tiếp đó cắn một miếng sủi cảo tôm, bột ngoài mỏng lại đàn hội, cảm giác thịt tôm chạm vào răng thật sự quá tuyệt vời, tôm thịt tươi mới vừa vặn hợp với đậu nành, vị tươi mặn đan xen cùng vị thanh ngọt của đậu nành, thoải mái mà không ngán. Vỏ ngoài cuốn tiểu xuân giòn xếp, hàm răng lúc cắn, vỏ ngoài rách ở trong miệng, nấm mềm nhẵn trượt vào trong miệng cô cùng với cái vị hơi cay cay, lan tỏa khắp đầu lưỡi. Trong lòng Lâm Khả Tụng phỏng đoán, bữa ăn sáng này hẳn không phải là Giang Thiên Phàm làm rồi. Nhìn lại Nina lần nữa, Lâm Khả Tụng liền hiểu, ngay cả Nina cũng có tài nấu nướng tinh xảo như vậy, mình đi theo bên người Giang Thiên Phàm nhất định sẽ có thật nhiều kinh nghiệm quý giá. Từ đầu đến cuối, Giang Thiên Phàm không có nói câu nào với Lâm Khả Tụng, thậm chí cũng không có ngẩng đầu nhìn về phía cô. Mặc dù thị lực của anh không cách nào phân biệt ra được thân phận của người khác, nhưng ít ra anh ấy biết Lâm Khả Tụng ngồi đối diện với anh. Chắc là, anh ta không vui khi hôm nay mình tự tiến vào phòng anh ta thôi. Hơn nữa, anh ta vốn là người lạnh nhạt như vậy. Giang Thiên Phàm buông nhẹ chiếc muỗng, Mai đưa khăn vải lên cho anh ta xếp khăn lại, nhẹ nhàng xoa lên môi. Toàn bộ đều hiện ra vẻ lễ độ trí thức, Lâm Khả Tụng thấy mình tựa như đang thưởng thức phim điện ảnh. Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Phàm đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Lâm Khả Tụng nhìn về phía Mai, không phải nói còn hơn 20 phút sao? Mai lấy làm tiếc lắc đầu, ý bảo Lâm Khả Tụng đuổi theo sát. Nhưng cô còn dư nhiều đồ ăn còn chưa ăn xong, nói không chừng lãng phí thức ăn về sau sẽ bị thức ăn trả thù. Lâm Khả Tụng húp hết cháo vào trong, ăn hết nem rán còn lại, một hớp cho sủi cảo vào bụng. Tất cả chỉ xảy ra trong 3 giây đồng hồ, Mai đứng một bên nhìn ngây người. Lâm Khả Tụng đi theo sau lưng Giang Thiên Phàm, nhìn bóng lưng cao lớn của đối phương, Lâm Khả Tụng có một loại cảm giác kỳ diệu, đó chính là Giang Thiên Phàm xa lánh cô. Tuy rằng anh ấy lạnh lùng với mọi người, nhưng nếu thật sự không muốn nhìn thấy cô cũng không muốn cô như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh ta, vậy tại sao anh ta lại nguyện ý làm thầy của cô? Suy nghĩ của đàn ông bạn không đoán được, một người dáng dấp tuấn mỹ, sự nghiệp thành công mắt còn không nhìn thấy thì tâm tư của người đàn ông này càng không đoán được. Tài xế đã đứng ở bên cửa xe chờ Giang Thiên Phàm rồi. Sau khi anh ta ngồi vào, Lâm Khả Tụng cảm thấy rất do dự. Cô nên ngồi nơi nào đây? Là ngồi bên cạnh Giang Thiên Phàm, hay vị trí kế bên tài xế? Cuối cùng Mai tốt bụng giải đáp nghi vấn của Lâm Khả Tụng. Bởi vì anh ta ngồi lên vị trí kế bên tài xế rồi, nói cách khác Lâm Khả Tụng chỉ có thể cùng chung một chỗ với Giang Thiên Phàm rồi. Tại không gian nho nhỏ như vậy, Lâm Khả Tụng lần nữa như ngửi thấy mùi hương phái nam vừa xa lạ lại có chút quen thuộc. Cô biết, đó là mùi hương của Giang Thiên Phàm. Trước kia lúc mang anh ta đi ăn, khi khom người xuống lau mặt bàn cô đã ngửi được. Rất nhạt, chỉ có mình lột hết tạp vị ra, mới có thể cảm nhận được mùi vị nhàn nhạt. Nhưng chỉ là một chút như vậy, nhưng giống như một lực lượng nào đó, dẫn dắt khứu giác Lâm Khả Tụng không ngừng truy tìm nguồn gốc, tìm kiếm nguồn gốc thuần túy nhất. Xe lái ra khỏi tòa nhà từ từ đi về phía nội thành. Mục đích của bọn họ ở Manhattan, từ nơi này chạy đến ít nhất phải hết nửa giờ. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Mai không nói lời nào, tài xế cũng im lặng, ngay cả radio cũng bị tắt. Đây có lẽ rất bình thường với bọn họ, nhưng đối với Lâm Khả Tụng mà nói lại hết sức lúng túng. Cô chỉ có thể nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi. Cho đến khi lái vào nội thành, âm thanh ngoài cửa xe trở nên phong phú, không hiểu sao Lâm Khả Tụng không cảm thấy lúng túng nữa, cô còn bị buộc phải cảm nhận sự lạnh nhàn và im lặng của người đàn ông bên cạnh. Khi xe sắp lái về đường giao, hai người ăn mặc đồng phục cảnh sát đuổi theo một người trẻ tuổi đội nòi, người trẻ tuổi bất chấp tất cả xông về đường cái, vừa đúng xe quẹo cua nên vô. Lăng không thể quay góc độ lớn hơn nữa nên tài xe đạp thắng xe. Cổ của Lâm Khả Tụng như có cảm giác bị gãy, cả người cô ngã về một nên, mặt trực tiếp ngả vào bả vai của Giang Thiên Phàm. Giang Thiên Phàm nâng một cánh tay lên, vừa đụng vào sườn mặt Lâm Khả Tụng. Xe dừng lại, Mai thở ra một hơi. Người tuổi trẻ bây giờ đúng là điên rồi. Vội vã đi gặp Chúa sao? Gò má Khả Tụng có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay Giang Thiên Phàm. Ánh mắt của anh không có một chút biến hóa, đối với chuyện xảy ra không chút quan tâm. Lâm Khả Tụng cho là anh ta sẽ rất mau cất tay đi, nhưng tựa như thời gian ngừng lại, bàn tay của anh vẫn như cũ chạm vào mặt cô. Khách Trương.